hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, Dư Triều Huy lựa chọn, chương 618, Dư Triều Huy lựa chọn đầu phiếu trong phòng nhỏ màn hình. Chỉ có 8 cái con số sáng lên, số 11 bị con thỏ ngăn chặn, nhìn không thấy, Dư Triều Huy đứng ở màn hình trước, biểu tình mê mang, hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình cùng Phương Vũ ở trong trò chơi, thế nhưng sẽ cùng Bạch Vi tranh phong tương đối. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc nhìn qua quan hệ phỉ thiền, mà bọn họ nguyên bản là tưởng đến cậy nhờ Thẩm Mặc. Đảo mắt liền đi đối phó Bạch Vi, này, mặc kệ nghĩ như thế nào, đều cảm thấy không ổn a. Nhưng là, cái kia mắt kính nam nói cũng có đạo lý, nơi này là trò chơi nhất định phải phân ra cái thắng bại. Không cần thiết đi suy xét giao tình, nếu Bạch Vi không phải ít khách nhân thì tốt rồi. Hắn ánh mắt ở mỗi cái con số thượng đảo qua, có điểm đáng ngờ không ngừng Bạch Vi một cái. Cái kia lam đôi mắt tây trang nam cũng thực khả nghi không phải sao. Trải qua nhiều như vậy luân đầu phiếu, tây trang nam sớm nên phát giác hai mắt của mình nhan sắc kỳ thật là màu lam. Nhưng hắn vẫn như cũ canh giữ ở mắt đỏ trong đội ngũ. Là vì cái gì, Dư Triều Huy như vậy suy xét, càng muốn, càng cảm thấy Tây Trang Nam thực khả nghi, cùng với nói hắn cảm thấy Tây Trang Nam khả nghi, không bằng nói hắn hy vọng Tây Trang Nam khả nghi, bởi vì chỉ cần Tây Trang Nam là ích khách nhân, như vậy trò chơi này là có thể lấy đại viên mãn hình thức kết thúc. Không cần nhằm vào Bạch Vi, không cần cảm thấy thẹn với Thẩm trưởng quan, cũng không cần lại khuyên Phương Vũ. Dư Triều Huy ngừng thở, ở 14 hào thượng, đầu ra một phiếu, còn thừa mắt kính nam cùng Phương Vũ không có đầu phiếu. Mắt kính nam thấy đi ra Dư Triều Huy hoàn hảo không tổn hao gì. Liền biết hắn khẳng định không có chạm vào số 11. Không khỏi mặt lộ vẻ khinh thường, như vậy lo trước lo sau, ôn ôn thôn thôn nam nhân, rốt cuộc là như thế nào tiến dự tuyển tái. Mắt kính nam khinh miệt đảo qua liếc mắt một cái, rồi sau đó lại lần nữa nhìn về phía Phương Vũ. So với Dư Triều Huy, hắn càng thích Phương Vũ trên mặt biểu tình, kiên nghị, cường ngạnh, không đạt mục đích thề không bỏ qua chấp nhất. Thật là làm người cảnh đẹp ý vui nha. Mắt kính nam nhếch lên khóe miệng, nói, đến phiên ta sao, ta sẽ đầu cấp số 11, hắn thanh âm không thấp. Bạch Vi cùng tóc ngắn nữ tất cả đều nghe thấy được. Thần sắc khác thường vọng lại đây. Thấy ánh mắt của nàng sao? Mắt kính nam hạ giọng, ở Phương Vũ bên tai nói. Nàng đang khẩn trương chính mình món đồ chơi thỏ sẽ lòi. Nàng nhất định chính là ích khách nhân, Phương Vũ mặt bộ gắt gao banh. Mắt kính nam cười cười, đem sứ ly nắm ở trong tay, cố ý làm mọi người thấy. Sau đó cất bước đi vào đầu phiếu phòng nhỏ, Mao Nhung Thỏ còn tại màn hình thượng, vẫn không nhúc nhích, chỉ cần có người tới gần, liền sẽ xèo xèo toát ra điện quang, một bộ tùy thời sẽ phát động công kích bộ dáng. Mắt kính nam nhẹ nhàng cười cười, hắn cũng sẽ không ngốc đến lấy chính mình làm thực nghiệm mơ siêu sự tình đã tiến triển đến nước này. Mặc kệ là ai bị đào thải đều không sao cả, dù sao. Thắng người nhất định là hắn, ngạnh muốn tuyển một cái nói, không bằng liền tuyển cái kia đoàn tóc nữ nhân đi, hung thần ác sát giống cái nam nhân, tốt nhất chạy nhanh đào thải đi ra ngoài, đừng làm cho hắn tái ngộ thấy, tóc ngắn nữ, hẳn là 3 hào hoặc là 7 hào đi, mắt kính nam cân nhắc trong chốc lát, ấn hạ 7 số thứ tự tự, sau đó xoay người rời đi đầu phiếu phòng nhỏ, lâm ra cửa khi. Hắn tay phải bộ tiến sứ ly, mà tay trái gắt gao cầm tay phải, một bộ ẩn nhẫn đau đớn biểu tình, chậm rãi đi ra phòng nhỏ. Trên quảng trường mọi người nhìn hắn, mắt kính nam nhìn quét toàn trường, cuối cùng, Triều Phương Vũ cười một cái, dương giọng nói, ta không có việc gì, cùng chúng ta tưởng giống nhau, kia con thỏ lượng điện hữu hạn, căn bản điện không chết người. Bạch Vi hơi ninh khởi mày. Trong lòng nhảy lên cao khởi dự cảm bất hảo, mắt kính nam sát có chuyện lạ đi đến Phương Vũ bên người. Lắc lắc tay, đem sứ ly đưa cho Phương Vũ nói. Chỉ cần động tác nhanh lên liền sẽ không có việc gì. Bị điện đến thật là không thoải mái à. Ta hiện tại tay vẫn là ma. Tấu chương xong, hết chương.